Vũ thần chúa tể, chương 1882, không được để lộ. Góc truyện audio.com. Đối với thực lực mình, Mộ Dung Băng Vân nữa quá là rõ ràng. Bạo phát trong lúc, hậu kỳ võ đế cự phách đều đã bị nàng đánh bay. Nhưng hiện tại, người nọ từ từ kẹp ở trên người nàng. Tư thế ám muội, để cho nàng nổi giận đồng thời. Cũng khiếp sợ không thôi. Khó trách người này có thể đem ta Phiêu Miểu Cung lộng một mảnh hỗn độn. Thậm chí thượng quan Cổ Phong Tông thượng đều bị kinh động. Đúng là mạnh đáng sợ. Mộ Dung Băng Vân kinh sợ. Càng làm nàng nghi hoặc là. Chẳng biết tại sao. Người sau lưng lại mơ hồ cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất bản thân đã từng đã gặp ở nơi nào tựa như. Nhưng này làm sao biết chứ. Nàng quanh năm tại Phiêu Miểu Cung trong bế quan. Rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại. Lại làm sao có thể đã từng thấy qua hắn. Nàng kinh sợ. Càng thêm cấp thiết muốn thoát khỏi trường khống. Bởi vì nàng cả người lông tơ dựng thẳng lên. Có loại nguy cơ đã tới cảm giác. Mộ Dung Băng Vân điên cuồng phóng thích chân nguyên trong cơ thể. Lại. Từng đạo thất thải hà quang ở trên người nàng nở rộ. Các loại quy tắc chi lực oanh nhiễu. Là trời sinh linh thể tại bạo phát uy lực. Cùng tần trần giữa bắn ra hùng hồn năng lượng cùng với lộng lẫy hào quang. Tại tiếng bịch bịch trong. Bọn họ va chạm kịch liệt. Vù vù. Mộ Dung Băng Vân trên thân. Đột nhiên bao phủ nhất đạo thất thải lực. Hóa thành hai đạo vũ rực một dạng. Muốn đem tần trần bao vây, phong tỏa trong, tiến hành luyện, đây là nàng tu luyện bí thuật, thất thải quang mang bên trong, các loại quy tắc chi lực oanh nhiễu, là trời sinh linh thể tạo thành bí thuật, cái thế vô song, lúc đầu, nàng còn không nghĩ thi triển, nhưng giờ khắc này, nàng không thể không bạo lộ ra, một khi đem đối tay bao bọc. Đáng sợ quy tắc chi lực sẽ đem đối thủ giam cầm trong. Luyện hóa thành một bãi máu sền sệt. Tần trần tự nhiên đối kháng kịch liệt. Hai đấm nhanh như tia chớp về phía trước đánh ra. Đồng thời hắn hai chân chỗ ở đối phương trên eo nhỏ. Liều mạng dùng sức. Hai cái đùi phát quang. Như là dao long quấn quanh. Muốn cắt đoạn hết sức nhỏ vòng eo. Mộ Dung Băng Vân xấu hổ. Loại chiến đấu này tư thế quá phận. Điều này làm cho nàng muốn giết người. Cái loại này nam tử khí tức nồng nhiệt dán chặt nàng. Song phương da thịt đều kết thúc. Nàng nổi giận. Tóc dài đầy đầu hoa quang lộng lẫy. Màu da trắng nõn trong suốt. Mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập tức giận cùng sát ý. Đây là một cái mỹ nhân. Kinh thế mỹ nhân. Không thể không nói. Khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, giống như là ngọc thạch, một điểm tì vết cũng không có. Đồng thời giữa hai lông mày, còn có một tia thượng quan hy nhi phong vận, nhưng tần trần lại chí chi không để ý cường thế bạo phát. Ầm ầm, mấy phen bắt không được sau. Tần trần nổ, trên thân lôi quang nở rộ, trong khoảnh khắc mảnh thiên địa này hóa thành lôi đình hải dương. Đạo tia chớp xuyên thấu Mộ Dung Băng Vân phòng ngự. Muốn tê dại thân thể nàng. Mộ Dung Băng Vân yêu kiều hừ. Này lôi quang quá kinh khủng. Ẩn chứa uy lực của thiên kiếp. Tuy là nàng áo giáp cùng huyết mạch chi lực che đại bộ phận. Nhưng vẫn là có bộ phận lôi quang rót vào đến thân thể nàng. Đối với nàng phát động tiến công. Tần trần thấy hiệu quả. Tức khắc vận dụng bí thuật. Hai đấm phát quang, lôi đình vạn đảo, chi chít tia chớp liên tục đánh xuống mà xuống. Tất cả đều đánh vào Mộ Dung Băng Vân trên thân. Ngoài ra, hắn hai chân cũng ở đây phóng điện. Khóa lại Mộ Dung Băng Vân vòng eo. Lôi quang bao phủ, tại lơ là Mộ Dung Băng Vân nửa người dưới. Loại cảm giác này quá nhạy cảm. Mộ Dung Băng Vân chợt cảm thấy hạ thể tê tê dại dại. Đồng thời truyền đến đau đớn, nổi giận đan xen. Giờ khắc này, tần trần công kích có hiệu quả. Mộ Dung Băng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cục bị thương. liền thất thải áo giáp đều không cách nào ngăn cản Tần Trần ăn mòn. A, ta với ngươi liều mạng. Mộ Dung Băng Vân tức giận, cả người đều đang cuộn trào hùng hồn năng lượng. Nàng tức giận vô cùng mà xấu hổ. Đối phương như là hàng bịp một dạng dán tại trên lưng nàng. Rõ là buồn cười. Nàng là ai? Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ. Loại này dây dưa trạng thái quá ám muội. Đồng thời, trong cơ thể nàng khí lực đang chảy mất. Lôi quang dưới, rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm. Sở dĩ, nàng bạo phát, bởi vì nàng biết tiếp tục nữa. Bản thân tất nhiên sẽ bị bắt ở ẩm. Mộ Dung Băng Vân trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng. Nàng cả người phát quang. Bên ngoài thân lưu chuyển ra các loại phù văn. Trong thân thể, như là có một loại hồng hoang dị thú thức tỉnh một dạng. Bộc phát ra kinh thế thần uy. Phốc, Tần Trần kêu rên. Cổ lực lượng này quá mạnh. Hắn kém chút bị Mộ Dung Băng Vân tránh thoát. Đây là một cổ đặc thù lực lượng. Trực tiếp muốn đem Tần Trần thiêu hủy. Linh hồn phong bạo. Tần Trần gào thét. Hắn không có tiếp tục dùng thân thể đi cùng Mộ Dung Băng Vân xích mích. Lôi điện huyết mạch phá vỡ nàng phòng ngự sau. Giữa chân mày phát quang. Trực tiếp cần lực lượng linh hồn trấn áp Mộ Dung Băng Vân. Thậm chí, muốn đem Mộ Dung Băng Vân nô dịch. Tức khắc, một cổ kinh khủng linh hồn trùng kích trong nháy mắt nhằm phía Mộ Dung Băng Vân. Mộ Dung Băng Vân thần giác không gì sánh được nhạy cảm. Cảm ứng vượt xa người thường. Thời khắc mấu chốt, nàng trong mi tâm bỗng dưng nổ bắn ra nhất đạo thần hồng. Hóa thành vô tận hồng quang bạo trảm ma tới. Này hồng quang, sát ý hừng hực, phảng phất ẩn chứa thế gian nhất cực hạn sát đạo ý cảnh. Lại xuyên lôi điện chi lực, cùng Tần Trần linh hồn phong bạo trong nháy mắt đụng vào nhau. Phốc, hai cổ lực lượng linh hồn va chạm. Song song mẫn diệt, tại trong hư không hóa thành hư vô. Tần Trần cả kinh, một chiêu này. Hắn ban đầu ở cổ ngu giới liền từng thấy Mộ Dung Băng Vân thi triển qua. Không nghĩ tới mới lâu như vậy không gặp. Mộ Dung Băng Vân một chiêu này lại đáng sợ như vậy. Thậm chí có thể cùng hắn linh hồn phong bạo đánh đồng. Đáng tiếc, luận lực lượng linh hồn. Mộ Dung Băng Vân so với Tần Trần vẫn là kém quá xa. Vạn thần tịch diệt, linh hồn phong bạo sau. Tần Trần trực tiếp thi triển vạn thần tịch diệt. Từng đạo vô hình lực lượng linh hồn thiên ti vạn lũ. Phô thiên cái địa, trong nháy mắt tiến nhập Mộ Dung Băng Vân đầu. Cấp tốc tới gần linh hồn nàng hài. Thành công, Tần Trần trong lòng mừng như điên. Vô số linh hồn chi lực đi thẳng tới Mộ Dung Băng Vân linh hồn hải bầu trời. Sẽ đối nàng tiến hành nô dịch. Nhưng này lúc, vù vù, Mộ Dung Băng Vân trong đầu hiện lên một cổ đặc thù lực lượng. Nhất đạo khó hiểu phức tạp phù văn xuất hiện. Tản mát ra làm Tần Trần đều sợ hãi khí tức. Quanh một tiếng, lại trong nháy mắt đem Tần Trần vạn thần tịch diệt cho đánh sơ xác ra. Đem Tần Trần linh hồn lực trong nháy mắt tất cả đều mẫn diệt. Đây là lực lượng gì? Tần Trần thất kinh. Đây tuyệt đối là đặc thù nào đó thủ đoạn. Dùng tới bảo vệ Mộ Dung Băng Vân linh hồn hải làm hắn người không thể đưa nàng đoạt xá. Mà Mộ Dung Băng Vân lúc này cũng giật mình tỉnh lại. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Bản thân lúc trước kém chút bị nô dịch. Nàng lòng còn sợ hãi. Kém chút hồn phi thiên ngoại. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Thiếu chút nữa, nàng liền bị đoạt xá. Nếu không thể đoạt xá, vậy ta liền bắt được ngươi. Kết quả cũng giống như vậy. Tần Trần nổ, sát lục quy tắc nở rộ. Quanh một tiếng xé rách Mộ Dung Băng Vân phòng ngự. Kinh khủng sát lục quyền ý nhập thể. Mộ Dung Băng Vân rốt cục gánh không được. Phốc suy, miệng phun tiên huyết, rầm rầm rầm. Tần Trần thấy thế, điên cuồng xuất thủ, cuồng phong mưa rào một dạng đánh phía Mộ Dung Băng Vân đầu. A, bước ngoặt nguy hiểm, Mộ Dung Băng Vân yêu kiều nổ. Nàng toàn thân phát quang, chợt ngẩng đầu, giữa chân mày có một đạo hồng quang xuất hiện làm Tần Trần trong lòng đều sợ hãi. Cảm giác được nguy cơ. Hắn vội vàng nghiêng đầu, muốn tránh thoát đạo này hồng quang. Có thể khiến ý hắn bên ngoài là đạo này hồng quang không phải nhằm phía hắn, vẫn là xông thẳng tới chân trời. Phốc một tiếng, lại xuyên thấu thánh dược viên trận pháp hộ cháo, trực tiếp xuất hiện tại Phiêu Miểu cung trong. Hồng quang bộc phát ra, chói mắt hoa quang, trong nháy mắt làm cả Phiêu Miểu cung người đều có thể thấy rõ ràng. Không được, để lộ. Tần Trần trong lòng trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt âm trầm, vừa kinh vừa sợ. Cách chương.